Mùi rất là thơm luôn. Nhà mọi người hay dùng loại nước hoa nào? Nếu như mà mọi người thích mùi nước hoa mà thơm ngọt mà có thể độ lan tỏa bay xa, tầm đứng cách xa khoảng 2 mét vẫn nghe, vẫn ngửi thấy mùi á, thì các bạn thử dùng loại này nha. Cái này là nước hoa Carolina Herrera. Hình chiếc giày rất là xinh. Ok, xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 58 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua sự diễn đọc của Totoro Chan, thì chúng ta được biết là trước nguy cơ trùng trùng bị hoàng đế trở mặt, Thái hậu và Diệp thị cuối cùng đã gác bỏ hiềm khích để bắt tay với nhau và kế hoạch tạo ra chiến báo giả ở Dương Châu để giúp cho Lý Minh Hạo có được binh quyền đã bị thất bại vào phút cuối cùng bởi vì bị Mặc Mặc chen ngang. Hãy cùng với Chan nghe tiếp tập 59 này để biết được sự tình sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào nhé. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube truyện ngôn tình cổ đại. Nếu các bạn thấy hình ảnh và âm thanh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi ăn cắp. Vui lòng giúp Trang report nó. Trang xin cảm ơn và chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chương 218: Diệp thị bị hủy diệt, binh quyền. Những ngày gần đây, Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử thực sự trải qua không mấy tốt đẹp. Các loại sự tình ùn kéo đến. Đầu tiên là Bùi Chư Thành mới tiếp nhận chức vụ hình bộ thượng thư mấy tháng nay, cũng xem như tuân theo quy củ, đột nhiên trên triều đường liên tục làm khó dễ. Cắn Diệp Thị không chịu buông, càng mạnh mẽ vang dội tố giác vụ án lại bộ tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước, bắt đường huynh của Diệp Quốc Công Thế Tử, lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn ra mà nhà tù. Đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm như Diệp Thị bị người động đến người trong đầu não trung tâm như thế, lập tức khiến cho gióng to gió lớn. Ngay sau đó liền có người kêu oan vì Diệp Triệu Mẫn, buộc tội Bùi Chư Thành bôi nhọ hiền thần. Ngự sử đài và Bùi Chư Thành vốn là kẻ thù không chết không ngừng, lúc này đương nhiên sẽ không ngồi xem, cũng buộc tội Bùi Chư Thành đủ chuyện, kéo toàn bộ nợ cũ mười mấy năm trước ra một lượt. Hai bên trên triều đường kịch liệt giằng co tranh cãi, thế lực khắp nơi cũng nghe tin lập tức hành động, sau khi suy tính kỹ lưỡng thì chọn phe đứng thành hàng, trong khi giằng co lại gợi lên vô số thù mới hận cũ, khiến cho sự tình giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Trên triều đình vị thuốc súng 10 phần, mà thái độ của hoàng đế nắm giữ quyền quyết định lại hàm hàm hồ hồ không rõ, trừ lúc ra mặt giải hòa khi mọi người tranh cấp quá lợi hại, còn lại cũng không nói một lời, chỉ nhìn mọi người tranh đến đấu đi. Tiếp theo là Dương Châu báo nguy, hoàng đế đã phân định cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc lĩnh quân xuất chinh, nhưng mà tốc độ binh bộ gom góp quân đội lại chậm chạp chưa từng thấy, hộ bộ cũng liên tục tố khổ, công bố quốc khố không còn bạc, không thể mang gánh nặng chinh chiến, khẩn cầu hoàng đế thu hồi ý chỉ. Chuyện này lại khiến cho hoàng đế giận tím mặt, trên triều đường giận dữ nói quân đội kinh quốc đã khinh thường đến trên đầu đại hạ ta. Loại chuyện này nếu còn kéo dài, còn tiếp tục yếu thế, vậy thì đại hạ ta chỉ cách ngày mất nước không xa. Lập tức hạ chỉ lệnh cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc làm không sai, tra rõ trương mục của hộ bộ, xem đến tột cùng là có bạc hay không. Nếu không có, bạc đến tột cùng là dùng vào việc gì? Thủ đoạn của Vũ Hoàng Mặc tàn nhẫn cứng rắn đến cỡ nào chứ? Lúc này dẫn binh tướng vây quanh hộ bộ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ở trạng thái hộ bộ bất ngờ không kịp phòng bộ, thu giữ toàn bộ sổ sách vào tay, lại điều phái đến mấy chục chướng mục tiên sinh. Bất kể ngày đêm thanh tra sổ sách hộ bộ, kết quả chẳng những tra ra bạc trong quốc khố vẫn đang sung túc, còn tra ra sổ sách hộ bộ bị động tay chân, gian lận không ít. Sau khi bẩm báo hoàng đế nổi lôi đình tức giận, đương trường cắt chức hộ bộ thượng thư và hộ bộ thị lang, một lần nữa an bài người khác thay thế. Bị việc này của hộ bộ hù dọa, binh bộ cũng không dám làm ra gian dối, lập tức chủ tính quân đội. Bị hoàng đế mạnh mẽ vang dội, trà rõ như vậy làm cho kinh sợ, Vũ Hoàng Mặc rất nhanh, liền dẫn binh rời kinh, hướng tới Dương Châu mà đi. Thái hậu vốn muốn mượn chuyện này kéo dài thời gian, nhưng sách lược hầu như không có tác dụng. Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử cũng chỉ có thể cầu nguyện Thứ Sử Dương Châu mới nhậm chức trước khi Vũ Hoàng Mạc tới Dương Châu có thể an bài ổn thỏa mọi chuyện, tạm thời không bị Vũ Hoàng Mạc nhìn ra sơ hở. Nếu không, một khi chuyện này bị tố giác, Diệp Quốc Công không dám suy nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng phía sau. Mà trải qua hai chuyện này, cũng có một số người sâu sắc nhận thấy được hoàng đế xưa nay duy hộ Diệp Thị, nhưng thái độ hiện tại hình như đã biểu lộ điều gì đó. Cũng có người tin tức linh thông nhận thấy được hộ bộ và binh bộ gây khó dễ có dấu vết là do Diệp Thị làm. Cũng có người tin tức linh thông nhận thấy được hộ bộ và binh bộ gây khó dễ có dấu vết là Diệp Thị làm, mà thủ đoạn của hoàng đế cứng rắn tản nhẫn như thế, không chút lưu tình cảm, đủ loạt giống như đều biểu lộ quan hệ giữa hoàng đế và Diệp Thị có biến hóa. Hoàng đế đây là sẽ động thủ đối phó với Diệp Thị. Cứ như vậy, những người nương nhờ Diệp Thị không khỏi hoảng sợ trong lòng. Lần này hoàng đế cường ngạnh với hộ bộ hoàn toàn ra ngoài suy đoán của Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử. Trà rõ hộ bộ mạnh mẽ vang dội như vậy, lại tiến hành thay máu hộ bộ, rõ ràng là nhắm vào Diệp Thị, hơn nữa cũng không chút lưu đường sống. Ngay cả Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử đều vì thế cảm thấy khủng hoảng, huống chi cấp dưới và Lâu La còn lại. Thái hậu và Diệp Quốc Công tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề lòng người, lại càng không thể thất bại trong vụ án Diệp Triệu Mẫn. Nhưng mà Diệp Thị an bài kẻ chết thay muốn nhận hết trách nhiệm. Bùi Chu Thành đưa ra bằng chứng đến chết mặt, khiến hắn á khẩu không trả lời được, căn bản không thể tự biên tự diễn. Ngược lại, bị Bùi Chu Thành truy ra càng nhiều manh mối hơn, chứng thực Diệp Triệu Mẫn tội danh tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước. Diệp Thị phái tử sĩ muốn hủy diệt chứng cớ, nhưng Bùi Chu Thành xuất thân quân ngũ, thân binh và hộ vệ bên người hắn, người nào cũng thân kinh bách chiến, thân thủ cao cường lại nhạy bén. Không biết có phải làm quan văn quá nhàn hay không, bọn họ dùng toàn bộ bản lĩnh trên chiến trường vào việc phòng vệ, khiến Diệp Thị tử sĩ nhiều lần thất bại quay về, chẳng những chết thảm, còn suýt bị bắt sống. Diệp Quốc Công căm tức không thôi, việc thanh trừ hộ bộ đã làm cho lòng người bên trong Diệp Thị hoảng sợ. Nếu thật sự không thể hòa một ván trong vụ án của Diệp Triệu Mẫn, chỉ sợ Diệp Thị thật sự mất hết uy tín. Nhưng tên Bùi Chí Thành này, cứng mềm đều không ăn, dầu muối không vào, năm lần bảy lượt lợi dụng ngự sử đài mách lẻo hắn ở trước mặt hoàng đế lại đều bị bác bỏ. Điều này làm cho Diệp Quốc Công tin tưởng vững chắc Bùi Chí Thành làm khó dễ tuyệt đối là do hoàng đế bày mưu đặt kế. Cứ như vậy, hoàng đế đương nhiên sẽ duy hộ hắn. Nếu không có chứng cứ chính xác và tội danh đầy đủ, căn bản không có cách nào thay đổi, bỏ cũ thay mới vị trí quan chủ thẩm của Bùi Chí Thành. Bùi Chí Thành khó giải quyết, tất nhiên cũng khiến cho Thái hậu căm thù đến tận xương tủy. Vốn dĩ, nghĩ hắn không có khả năng gây nên sóng gió gì, không nghĩ tới so với tưởng tượng còn đau đầu hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Diệp Triệu Mẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn là Thái hậu còn cảm thấy Diệp Thị cành lớn dễ sâu, có năng lực chống lại hoàng đế, cùng lắm chỉ rằng co không phân thắng bại, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến nông nỗi thảm hại như vậy. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, bà tựa hồ có chút xem nhẹ hoàng đế. Điều này càng làm cho Thái hậu cảm giác được hoang mang và bối rối. Chuyện tới nước này, Thái hậu cũng không thể không cân nhắc buông tha cho Diệp Triệu Mẫn. Thái hậu nương nương, quan hệ của Đường lão gia và Diệp Quốc Công phủ cấp dưới đều biết, mà hiện tại hoàng đế lại có ý muốn đối phó Diệp Thị cũng đã bị mọi người biết được. Nếu tại thời điểm này chúng ta không thể che chở cho Triệu Mẫn bình yên vô sự, ngược lại để cho hắn bị xử tử, vậy uy danh Diệp Thị ở đâu? Về sau còn có ai dám đầu nhập vào Diệp Thị nữa? Nghe được Thái hậu nói như thế, Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ lập tức nóng nảy. Vẻ mặt Diệp Quốc Công phu nhân lại càng phản đối. Nếu có biện pháp, ai ra cũng không muốn như vậy. Thái hậu có chút mệt mỏi nói, đoạn thời gian này, có thể nghĩ ra biện pháp gì, ai ra cũng đều đã thử qua, các người cũng đều thử qua. Nhưng Bùi Chư Thành nắm giữ bằng chứng thật là bất lực. Chỉ sợ chỉ có thể hy sinh Triệu Mẫn. Nhưng mà các người yên tâm, chỉ cần Diệp Thị có thể đi qua thời gian khó khăn này, ai ra tất nhiên sẽ bồi thường người nhà Triệu Mẫn thật hậu. Mạc Hải Dụ vẫn nói, Thái hậu nương nương, không thể như vậy. Hải Dụ à, ai ra biết ngươi không cam lòng, chính ai ra cũng không cam tâm, có lẽ là mối hở giang lạnh. Thái hậu đối với Mạc Hải Dụ nhiều hơn vài phần kiên nhẫn, cẩn thận dạy nói. Những năm gần đây, ai ra vẫn tận sức làm cho Diệp Thị nắm giữ binh quyền. Ngươi có biết vì sao không? Không phải đơn thuần vì khuếch trương Diệp Thị, mà bởi vì có binh quyền, Diệp Thị mới chính thức có thể cứng rắn, thẳng thắt lưng, mới có thể chân chính làm cho hoàng đế kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này giống như đánh nhau vậy, có một lưỡi dao sắc bén mới có thể có lực uy hiếp đối phương. Nếu trong tay hai bên đều có vũ khí sắc bén, vậy mới không dám khơi mào tranh chấp, bởi vì lưỡi dao sắc bén có thể đẩy người vào chỗ chết. Binh quyền chính là lưỡi dao sắc bén kia, mà hiện tại trong tay Diệp thị chúng ta không có lưỡi dao bén này. Mạc Hải Dụ cắn cắn môi, không cam lòng nói. Theo lời Thái Hậu Nương Nương nói như vậy, chẳng lẽ Diệp thị chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao? Đương nhiên không phải, chính là hoàng đế ẩn nhẫn đã lâu, đột nhiên lại làm khó dễ. Chuyện của Triệu Mẫn lại bị Bùi Chư Thành bắt được chứng cớ, bằng chứng như núi, thế nên mới không thể xoay trở. Thái Hậu lắc đầu, làm sao bà có thể ngồi chờ chết? Chỉ là, giống như ai ra nói, Diệp thị chúng ta không có binh quyền, phạm vi thế lực đều là ở bên trong quan văn, cho nên không thể cứng đối cứng với hoàng thượng, chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, kiên nhẫn đánh cờ, làm cho hoàng thượng ý thức được. Diệp thị vẫn là thâm căn cố đế, không phải hắn có thể dễ dàng lay động, trừ phi hắn muốn dao động nền tảng lập quốc. Mạc Hải Dụ lắc đầu, vẻ mặt mê mang, thiếp thân không rõ. Trong lòng Thái Hậu thở dài, bà thực không thích hoàng hậu, cũng không thích đám vãn bối Diệp thị này. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là những người này tầm mắt hẹp hòi, tầm tư ngu dốt trong việc tranh đấu tại đại trạch và hậu cung, ngẫu nhiên còn có thể ra chút chủ ý. Nhưng chuyện đại sự hơn nữa liên lụy đến chính trị là bắt đầu choáng váng, hoàn toàn không có sự nhạy bén sâu sắc trên phương diện này. Nguyên ca, con có hiểu được ý của ái gia hay không? Thái Hậu quay đầu hỏi. Tuy rằng là Bùi Chư Thành xuống tay với Triệu Mẫn, điều này làm cho Thái Hậu thực không vui. Nhưng trải qua 5 lần 7 lượt thử, Thái Hậu phát hiện Bùi Nguyên Ca vẫn là đứng về phía chính mình. Điều này làm cho Thái Hậu thập phần vui mừng. Mà vì tỏ vẻ bà tín nhiệm Bùi Nguyên Ca, khi thương nghị vụ án của Diệp Triệu Mẫn, bà cũng để cho Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nghe, xác định bà sẽ không bởi vì Bùi Chư Thành mà giận chó đánh mèo với nàng. Bùi Nguyên Ca hơi suy tư, do dự mà nói, tiểu nữ giống như hiểu được, lại không biết có đúng hay không. Còn nói thử xem. Thái Hậu gật gật đầu cổ vũ nói. Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, tiểu nữ cảm thấy chuyện này giống như là quan hệ giữa tiểu nữ và nha hoàn bên người vậy. Tuy rằng nói mệnh của bọn nha hoàn đều nắm giữ ở trong tay tiểu nữ, nhưng nếu tiểu nữ tùy ý đánh chửi nha hoàn, thậm chí đánh chết hoặc bán đi, cũng sẽ gánh thanh danh tàn nhẫn không hiền, đối với tiểu nữ cũng không có lợi. Mà nha hoàn tuy rằng hẹp mọn, nhưng nếu liên hợp lại nháng chân đối nghịch với tiểu nữ, người quét tước không chịu tiếp tục quét rác, người chải đầu không chải đầu đẹp cho tiểu nữ, người quản đầu trang sức cũng không quản nữa. Vậy tiểu nữ sẽ không có thức ăn ngon để ăn, không có quần áo để mặc, sinh hoạt loạn hết, mọi việc không thành kết cấu, cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nàng dùng chuyện ở bên trong đại trạch để so sánh, nhưng thật ra lập tức làm cho Mạc Hải Dụ hiểu được. Nhưng Mạc Hải Dụ lại lập tức phản bác nói, nếu nô bộc phản như vậy, toàn bộ xử lý bán ra ngoài, lại mua người mới dùng thì được rồi. Tiểu nữ không phải vừa mới nói sao? Người đem tất cả nô bộc đều bán ra ngoài, đầu tiên là vấn đề thanh danh, trưởng gia không nghiêm, ác độc không hiền, đều đã làm cho người ta lên án. Tiếp theo, nô bộc mới tiến vào không có khả năng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, phải trải qua huấn luyện từng chút mới có thể chậm rãi bắt đầu. Nhưng mà, chung quanh phủ đệ của tiểu nữ không phải là mọi việc bình an, còn có cường đạo như hổ rình mồi, muốn tiến vào cướp bóc. Nếu phủ đệ loạn thành cái dạng này, không phải cho bọn họ thừa cơ hội hay sao? Cái này nói là các quốc gia quanh đại hạ, dù sao đại hạ địa vực rộng lớn, thổ địa phì nhiêu, giống như một khối thịt ngon lành, tất nhiên dẫn tới đàn sói chung quanh như hổ rình mồi. Thế tử phu nhân nhất thời lâm vào trầm tư. Thấy Bùi Nguyên Ca có thể nhanh chóng hiểu được ý tứ của mình, còn có thể đưa ra ví dụ dễ hiểu như vậy để nói rõ mọi chuyện, Thái Hậu khen ngợi gật đầu nói, Nguyên Ca nói rất đúng. Cho nên cho dù là hoàng đế muốn động thủ với Diệp thị, cũng phải bắt được chứng cứ xác thực mới được. Chuyện của Triệu Mẫn là do lần này chúng ta trở tay không kịp mới có thể biến thành bị động như vậy, khó có thể đánh trả. Nhưng kế tiếp, chúng ta đã có phòng bị, hoàng thượng lại muốn bắt được nhược điểm của chúng ta, vốn cũng không dễ dàng như vậy. Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ suy tư trả lời, nhưng mà Thái Hậu nương nương, cứ như vậy, chẳng lẽ Diệp thị cũng chỉ có thể bị động chống đỡ hay sao? Đương nhiên không phải. Thái Hậu thở dài, Nguyên Ca đã nói rõ sự tình đến mức độ đơn giản, sáng tỏ như vậy, tại sao Hải Dụ vẫn không thông suốt? Ai ra không phải đã nói rõ rồi sao? Thế lực của Diệp thị ta ở quan văn, cho nên không thể cứng đối cứng với hoàng thượng, chỉ có thể âm thầm phân cao thấp, làm cho hoàng thượng hiểu được Diệp thị không dễ chọc, Lại lấy ví dụ ở đại trạch mà nói, mặc dù mama quản sự biết chủ tử không vừa mắt mình, chẳng lẽ sẽ rõ ràng tranh chấp với chủ tử hay sao? Vậy không phải là đưa nhược điểm vào tay người, càng làm cho chủ tử có lý do lấy cớ động thủ hay sao? Chân chính mama quản sự thông minh, lúc này sẽ ở mặt ngoài tất cung tất kính, nhưng ngầm âm thầm ngáng chân, làm cho chuyện của chủ tử khó có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ cần làm cho chủ tử ý thức được mama quản sự này cũng không dễ chọc. Lúc này, mama quản sự lại bày ra khuôn mặt tươi cười, làm cho chủ tử biết, nàng cũng không có lòng đi quá giới hạn, chỉ cần chủ tử không đuổi tận giết tuyệt, nàng cũng sẽ hết sức vì chủ tử mà làm việc. Như vậy, hai bên đều thoái lui một bước, không phải là mọi người đều vui vẻ ư? Thái hậu lại lấy chuyện ở đại trạch làm so sánh cuối cùng, làm cho Mạc Hải Dụ và Diệp Quốc Công phu nhân hiểu rõ. Dù sao, hậu viện đấu tranh là các nàng quen thuộc nhất, cũng rõ ràng bí quyết trong đó nhất. Nhưng mà Thái hậu nương nương, nếu là tầm thường mama quản sự, có thể lần nữa giải hòa liên thủ tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu mama quản sự này và thiếp thân có thân cừu đại hận, thiếp thân không thể không đẩy nàng ta vào chỗ chết. Mặt ngoài thì hòa giải nhưng lại âm thầm tích tụ lực lượng, thời gian càng lâu, thực lực chủ tử càng lớn, sự ỷ lại đối với mama quản sự này càng nhỏ. Đến cuối cùng, mama quản sự không phải cũng chỉ có nước chờ chết hay sao? Mạc Hải Dụ vẫn cố nói, dù sao chuyện lần này là hoàng đế khơi mào vì báo thù cho Cảnh Nguyên, hận ý nhớ gần 30 năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, mới nói, ai già nói chuyện hồi lâu, có chút khát nước. Bùi Nguyên Ca lập tức hiểu được ý Thái hậu, nhu thuận nói, vậy tiểu nữ đi chuẩn bị chút trà bánh cho Thái hậu nương nương. Nói xong đứng dậy lui ra. Tuy rằng Thái hậu tin tưởng nàng, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người Diệp thị, Thái hậu không có khả năng nói tất cả bí mật cho nàng. Sở dĩ để cho nàng nghe chuyện của Diệp Triệu Mẫn cũng bởi là vì chuyện này liên lụy tới phụ thân nàng, Thái hậu tỏ vẻ tín nhiệm và hào phóng với nàng mà thôi. Đợi cho Bùi Nguyên Ca rời đi, Thái hậu mới nói, nếu ngươi là mama quản sự này, biết chủ tử khẳng định sẽ thu thập ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ biết ngồi chờ chết hay sao? Ai ra mới vừa nói binh quyền, đây mới là Diệp thị chân chính có thể chống đỡ với hoàng đế, bảo đảm hoàng đế phải kiêng kỵ. Cho nên ở trong khoảng thời gian này, Diệp thị phải nghĩ biện pháp lấy được binh quyền. Mà hiện tại, ai ra hy vọng lớn nhất chính là Lý Minh Hạo, không tiếc hết thảy đại giới, nhất định phải làm cho Lý Minh Hạo nắm được binh quyền. Chương 219, Diệp thị bị hủy diệt, bại lộ. Bề ngoài Bùi Nguyên Ca dù sao cũng là người của Thái hậu, lúc này hoàng đế và Thái hậu đã xé rách mặt. Bởi vậy Bùi Nguyên Ca vài lần phụng lệnh Thái hậu cầu kiến đều bị hoàng đế cự tuyệt. Vì không để Thái hậu nhận thấy được nàng đã sớm đầu nhập vào phe của hoàng đế, Bùi Nguyên Ca cũng không dám lén gặp hoàng đế, mà là thông qua Triệu Lâm chuyển tin tức bên Thái hậu mà nàng biết qua đó. Hiện tại Thái hậu đã có quyết định chuyện của Diệp Triệu Mẫn, chuyện trọng yếu như vậy tất nhiên phải bẩm báo cho hoàng đế. Sau khi Triệu Lâm chuyển tin tức thì mang về khẩu dụ của hoàng đế, lại là muốn gặp Bùi Nguyên Ca. Sau khi trải qua an bài kín đáo, Bùi Nguyên Ca theo Triệu Lâm đi tới ngự thư phòng, kể lại cuộc đối thoại ngay lúc đó từ đầu đến cuối, một chữ cũng không thiếu cho hoàng đế. Sau khi hoàng đế nghe xong có chút lâm vào trầm tư, im lặng không nói, một hồi lâu mới chậm rãi. Trẫm vẫn luôn biết, Thái hậu là người thực sâu sắc, rất có cái nhìn đại cục. Quả nhiên, bà ấy so với tất cả mọi người còn bình tĩnh nhanh nhẹn hơn. Lập tức đã nhìn thấu tình thế, đưa ra quyết định có lợi nhất cho Diệp thị. Sáng nay lâm chiều, Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử bước ra khỏi hàng, công bố Diệp Triệu Mẫn cô phụ hoàng ân. Nếu thật sự làm ra việc hại nước hại dân bực này, hẳn là phải nghiêm trọng xử lý, không thể bởi vì hắn là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu mà ra dĩ, khoan thứ. Đồng thời trình sổ con thỉnh tội, nói chính mình thân là Diệp Triệu Mẫn đường đệ, lại không thể khuyên nhủ hắn, thỉnh cầu hoàng thượng xử trí. Đồng thời Diệp Quốc Công phu nhân, Thế Tử phu nhân và Diệp Triệu Mẫn thê tử đều trình thiếp thỉnh tội với Liễu Quý Phi. Nếu Diệp thị cố ý bảo vệ Diệp Triệu Mẫn, sẽ càng lún càng sâu vào vụ án này, liên lụy càng ngày càng nhiều người. Đến lúc đó, hoàng đế muốn động thủ sẽ có rất nhiều lý do. Nhưng hiện tại, Thái hậu quyết định vứt bỏ Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử trước mặt văn võ bá quan, nói được rõ ràng, tình chân ý thiết, luôn miệng nói thân là nhà mẹ đẻ Thái hậu, lại bôi đen thanh danh Thái hậu. Lúc trước thủ đoạn tẩy trừ hộ bộ của hoàng đế cứng rắn tàn nhẫn, tất nhiên là có thể kinh sợ quần thần, hiện tại lại thêm vụ án lại bộ bán quan bán tước, đồng dạng liên lụy tới toàn bộ lại bộ. Ngắn ngủn mấy ngày, trong 6 bộ đã có 2 bộ đã bị tẩy trừ, khó tránh khỏi làm cho quần thần có cảm giác môi hở răng lạnh. Lại trải qua lần này, Diệp Quốc Công và Diệp Quốc Công Thế Tử bày tỏ thái độ đẩy lùi để tiến. Hoàng đế ngược lại không thể theo đuổi không bỏ. Dù sao, Diệp Thị là nhà mẹ đẻ Thái Hậu, bất kể như thế nào còn có chữ hiếu đẻ nặng trên đầu. Nếu là làm quá mức tuyệt tình, tất nhiên sẽ bị lên án. Bùi Nguyên Ca, người cũng nghĩ chậm làm việc quá mức vội vàng sao? Hồi lâu, hoàng đế ngẩng đầu hỏi Bùi Nguyên Ca. Lời này không chỉ chuyện của hậu cung, cũng bao gồm triều đình chính sự. Nếu là bình thường, Bùi Nguyên Ca tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nhưng hiện tại, nàng và Bùi Chư Thành đều đã bị cuốn vào. Nếu sau khi hoàng đế tranh đấu cùng Diệp Thị mà thất bại, có lẽ hoàng đế sẽ không có việc gì, nhưng phụ thân tuyệt đối sẽ trở thành người hy sinh. Đây là điều Bùi Nguyên Ca không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, nghĩ, Bùi Nguyên Ca hàm xúc nói. Tiểu nữ cảm thấy, nếu Thái Hậu không biết rõ ý đồ của Hoàng thượng, có lẽ sẽ không tỉnh táo lại nhanh như vậy. Dưới tình huống đánh úp bất ngờ, vụ án của Diệp Đại Nhân vốn có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Người cảm thấy chẫm không nên ngả bài với Thái Hậu có phải không? Nếu ông đã bảy mưu đặt kế Bùi Nguyên Ca đi dọa Thái Hậu, Hoàng đế đã chuẩn bị tâm lý đối với việc nàng có khả năng biết được mọi chuyện, bởi vậy lúc đề cập cũng thẳng thắn hơn rất nhiều. Bùi Nguyên Ca trầm tư một lát nói, nếu theo lý trí mà nói thì là như thế này. Dù sao, nếu Thái Hậu biết Hoàng thượng nhớ kỹ chuyện năm đó, có tâm tư đối phó với bà và Diệp Thị, sẽ có cảnh giác. Với sự khôn khéo của Thái Hậu, về sau muốn bắt được nhược điểm của Diệp Thị chỉ sợ sẽ rất khó. Hơn nữa, bởi vì chuyện của Phế Hậu, Thái Hậu và Diệp Thị đã có vết rách. Nhưng hiện tại vì có Hoàng thượng uy hiếp, Thái Hậu và Diệp Thị ngược lại vứt bỏ mâu thuẫn trước đó, bắt tay cùng chung cửa ải khó khăn. Thế lực Diệp Thị đều ở phía quan văn, tranh đấu trong triều đình như thế này đúng là bọn họ am hiểu nhất. Nếu là khắp nơi đều đối nghịch với Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc. Chuyện kế tiếp, Hoàng thượng cần cân nhắc kỹ rồi sau đó hãy làm. Nghe ra ý nghĩa trong lời nói của nàng chưa hết, Hoàng đế nói. Tiếp tục. Theo lý trí mà nói thì là như vậy, nhưng mà... Bùi Nguyên Ca ngừng một chút, không biết nhớ tới cái gì, lại nhanh chóng nói. Nếu theo tình cảm thì... Hoàng thượng làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao, có một số việc có lẽ theo thời gian trôi qua sẽ chậm rãi phai màu, nhưng có những chuyện chôn giấu càng lâu lại càng không thể tiêu tan. Sẽ có thời điểm xúc động khó có thể ức chế. Hoàng thượng như vậy ngược lại làm cho tiểu nữ cảm thấy hơn vài phần cảm giác chân thật. Có lẽ là nhớ tới lúc ở Cẩm Tú Lương Uyển đối mặt với Trương Vân, nàng đột nhiên bùng nổ. Bùi Nguyên Ca nói những lời này bất chi bất giác mang theo chút cảm xúc của bản thân. Một hồi lâu mới ý thức được chính mình đã đi quá giới hạn, vội nói. Tiểu nữ hồ ngôn loạn ngữ, nếu có chỗ nào mạo phạm hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cách nói này chẫm vẫn là lần đầu tiên được nghe, nhưng thật ra rất mới mẻ. Hoàng đế cũng không tức giận, ngược lại có chút thú vị nói. Theo như người nói, vậy ngược lại là người lỗ mãng một chút mới tốt sao? Tiểu nữ chỉ là cảm thấy... Nếu một người vĩnh viễn đều có đủ tinh tưởng xem xét thời thế, làm ra quyết định có lợi nhất cho chính mình, vĩnh viễn biểu hiện không thể chỉ trích, bất luận việc lớn hay việc nhỏ, cho tới bây giờ cũng không phạm phải sai lầm. Một người nếu có thể làm được vĩnh viễn không bị cảm xúc khống chế, nhất định là tâm tư thâm trầm mà lãnh huyết, hơn nữa lại giỏi về ngụy trang. Bùi Nguyên Ca trầm ngâm nói, đây cũng chỉ là lời nói một phía của tiểu nữ mà thôi, hoàng thượng tùy ý nghe một chút là được rồi. Đương nhiên, nếu một người vĩnh viễn ở cùng thời điểm mấu chốt, mắc cùng lỗi lầm tương tự, người như vậy, tiểu nữ cũng sẽ cách rất xa. Bởi vì người như vậy tất nhiên không có tâm tư quá sâu, nhưng có đôi khi làm việc cũng có thể khiến cho người ta tức chết. Câu trước trong lời nói làm cho hoàng đế có nhiều xúc động, nhưng nghe đến câu sau lại nhịn không được bật cười. Trẫm vốn là nghĩ, người đứa nhỏ này trấn tĩnh nhạy bén, không nghĩ tới thì ra là người có cá tính. Thoạt nhìn ngươi ngụy trang cũng không sai biệt lắm. Hoàng đế mang chút trêu chọc nói. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất đúng. Nếu thật sự là người đủ trấn tĩnh nhạy bén, lúc thu săn sẽ không đấu đá lung tung, thiếu chút nữa tự mình đâm chết chính mình. Nghe được xưng hô đứa nhỏ này, trong lòng Bùi Nguyên Ca vừa động, cảm xác định hoàng đế cũng không xem mình là thế thân của Cảnh Nguyên, ngược lại là dùng ánh mắt đối đãi vãn bối nhìn chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng buông lỏng, Bùi Nguyên Ca nhịn không được oán giận, nói. Còn nói nữa, sau khi tiểu nữ trở về, hoàng thượng lệnh cho thái y chẩn mạch cho tiểu nữ còn tưởng là hoàng thượng quan tâm, không nghĩ tới thì ra là vì làm cho phụ thân có thể hạ quyết tâm trách phạt tiểu nữ. Kết quả, tiểu nữ lại còn chạm vào cái đinh, giả vờ đáng thương với phụ thân, lập tức bị phụ thân vạch trần. Nghe nàng nói được ủy khuất, Hoàng đế nhịn không được bật cười nói, xứng đáng. Hoàng thượng! Bùi Nguyên Ca kháng nghị, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Nguyên Ca ở trước mặt ông biểu lộ tính tình trẻ con như thế. Trong lòng hoàng đế vừa động, nhịn không được lại nghĩ tới Cảnh Nguyên và con gái của ông. Vĩnh Hòa, vốn nghĩ trong lòng đã chết lặng, lại xẹt qua một trận đau đớn. Nếu Vĩnh Hòa có thể lớn lên, có lẽ bộ dáng hiện tại chính là giống Nguyên Ca như vậy. Có lẽ cũng sẽ có trí tuệ giống như Nguyên Ca, cũng sẽ làm nũng với mình. Có đôi khi, có lẽ cũng sẽ gây chuyện thị phi. Sau đó, bà chờ ông giải quyết hậu quả cho nàng. Hoàng đế tưởng tượng đến vô số khả năng, đến cuối cùng cũng là hóa thành một tiếng thở dài, ẩn hàm thật sâu đau xót. Đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Vĩnh Hòa đã chết sớm, A Nguyên và đứa con trong bụng cũng đã chết, còn có rất nhiều người thân nhất của ông đều đã chết. Hoàng thượng! Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng hô. Hoàng đế hơi phục hồi tinh thần lại, đón nhận ánh mắt Bùi Nguyên Ca mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, lại mang theo an ủi và quan tâm, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, lắc đầu bật cười nói, không có việc gì, trẫm chính là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ. Nói xong, chuyển đề tài nói, đoạn thời gian này, trẫm chưa từng gặp ngươi. Đối với Thái hậu mà nói, ngươi đã mất đi tác dụng ban đầu, nhưng ngươi còn có thể đạt được Thái hậu tín nhiệm, vì trẫm truyền lại tin tức, thật sự là ủy khuất cho ngươi, cũng vất vả cho ngươi. Kỳ thật, cho dù hiện tại Thái hậu nhận thấy được ngươi đã đầu nhập vào phe của trẫm bên này, cũng không có vấn đề gì. Nếu thật sự xuất hiện chuyện như vậy, ngươi không cần mạo hiểm cậy mạnh, trước hết cố bảo vệ chính ngươi lại nói sau. Cảm tình như vậy đối với hoàng đế mà nói là rất ít có. Bùi Nguyên Ca nhận thấy được lời ông nói rất chân thành, trong lòng hơi vừa động, nói, tiểu nữ nhớ kỹ. Nếu không có việc gì, người trước hết lui ra đi. Ở Thái hậu bên kia, hoàng đế dừng một chút, trầm trước câu chữ nói, cẩn thận. Bùi Nguyên Ca phúc thân nói, vâng. Xoay người đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên bị hoàng đế gọi lại. Bùi Nguyên Ca quay đầu mang chút nghi hoặc, hoàng thượng, còn có chuyện gì sao? Hoàng đế nhìn nàng, bỗng nhiên mỉm cười nói, nếu chậm nhớ không lầm, cây châm phượng hoàng ngậm ngọc châu trên đầu ngươi, còn có hai vòng tay bằng vàng ròng khảm lan hồ điệp bằng hồng ngọc trên cổ tay đều là Thái hậu ban cho ngươi. Hẳn là kiểu dáng trang sức ngự chế dám mới làm ra, nhưng thật ra rất bắt mắt. Lại dừng một chút nói, trẫm từng nói qua, ngươi trợ giúp trẫm trừ bỏ hoàng hậu, phân hóa ly gián Thái hậu và Diệp thị có công rất lớn, ở trong phạm vi trẫm cho phép, trẫm có thể đáp ứng ngươi một việc. Bùi Nguyên Ca, hiện tại ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tim của Bùi Nguyên Ca đập mạnh một cái, suy tư một lát nói, tiểu nữ hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trừ bỏ được Thái hậu và Diệp thị uy hiếp. Ngẫm lại đi, nếu nghĩ kỹ rồi hãy nói cho trẫm. Hoàng đế vuốt vuốt cằm, được rồi, đi xuống đi. Bùi Nguyên Ca lại phúc thân, xoay người rời đi khỏi ngự thư phòng, phỏng đoán dụng ý trong lời cuối của hoàng đế, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thái hậu xác thực từng ban cho nàng cây châm phượng hoàng ngậm ngọc châu và hai vòng tay vàng ròng khảm lan hồ điệp bằng hồng ngọc, nhưng mà hiện tại nàng đang đeo không phải là vật mà Thái hậu ban cho, mà là trước khi hoàng mặc rời khỏi kinh thành đã đưa cho nàng. Hoàng đế và Diệp thị tuyên chiến, tình thế kinh thành và hoàng cung biến hóa kỳ lạ, hoàng mặc lại phải rời đi, thật sự không yên lòng mới tặng cho nàng hai vật này. Bởi vì nàng ở lại Huyên Huy cung, nhất cử nhất động ở dưới mí mắt Thái hậu, nếu đột nhiên xuất hiện vật không có từ trước, nói không chừng sẽ khiến cho người hoài nghi. Cho nên hoàng mặc rõ ràng tìm bản vẽ hai loại trang sức ở ngự chế giám, tìm người khác làm ra. Hai loại trang sức này thoạt nhìn thì không khác gì Thái hậu ban cho, nhưng lại là dấu diếm huyền cơ. Phía trong vòng tay bằng vàng là rỗng ruột, trên đó có dấu ba ngân châm tẩm thuốc mê và ba ngân châm tẩm thuốc độc. Hai vòng tay cộng lại là 6 cái, chỉ cần tay chạm vào cánh hoa cơ quan bên trong lập tức sẽ khởi động, lúc nguy cấp có thể dùng để cứu mạng. Mà châm phượng hoàng chỉ cần vặn đầu phượng sẽ bắn ra lưỡi đao sắc bén, có thể sử dụng như chủy thủ. Hơn nữa, thân phượng cũng có cất giấu một quả tín hiệu pháo hoa tinh xảo, dùng để liên hệ với ám vệ của hoàng mặc ở hoàng cung. Hai vật này đều là hoàng mặc lưu lại cho nàng, lúc khẩn cấp có thể bảo mệnh. Mà châm hoàn trang sức nàng đeo, ngoại trừ hai vật này, còn có trên người là lớp dây ngọc, trên vành tai là khuyên tai bạch ngọc hình giọt nước, cũng là Thái hậu đồng thời ban cho, tinh xảo xinh đẹp giống nhau. Hoàng thượng lại chỉ điểm châm phượng và vòng tay hoàng mặc đưa cho nàng, điều này không thể không làm cho nàng nghi ngờ hoàng đế có phải đã nhận ra điều gì hay không. Hơn nữa, sau khi nói về hai loại trang sức này, Hoàng đế lại nhắc tới lúc trước đã nhận lời nàng một sự kiện. Chẳng lẽ hoàng đế đã nhận thấy được chuyện dẫn nàng vào hoàng mặc mà lại nhắc tới sự kiện kia? Có phải ý nghĩa hoàng đế cũng không phản đối chuyện của nàng vào hoàng mặc, cũng đang ám chỉ nàng sau này có thể mượn lời hứa của hoàng đế để đạt thành tâm nguyện hay không? Nghĩ đến đây, tim của Bùi Nguyên Ca lập tức nhảy lên kịch liệt, trong đôi mắt đột nhiên nở rộ ra ánh sáng chói mắt, quang mang như ngọc. Bởi vì bị lời cuối cùng của hoàng đế tác động tâm thần, cũng bởi vì tin tưởng hoàng đế muốn lén gặp nàng, tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, cho nên Bùi Nguyên Ca không nhận thấy được, ngay tại nháy mắt nàng rẽ vào trước ngự thư phòng vừa vặn đi tới một đạo bóng dáng, hẳn là quan viên đang muốn đến bái kiến hoàng đế. Tuy rằng chỉ lướt qua giây lát, nhưng chủ nhân đạo bóng dáng này chỉ cần liếc mắt một cái cũng lập tức nhận ra nơi Bùi Nguyên Ca rẽ vào, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tươi sáng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng. Thái hậu nương nương, không tốt! Đoạn thời gian gần đây, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân thường xuyên tiến cung, bẩm báo tin tức mới nhất ngoài cung cho Thái hậu, mà đến cũng vì xin chỉ thị Thái hậu xử lý mọi chuyện để tránh có điều sơ hở, bị hoàng đế bắt được nhược điểm. Đường kim hoàng thượng quyết tâm đối phó Diệp thị, có thể nói Diệp thị đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, phải từng bước cẩn thận, tuyệt đối không thể lại đi sai. Thấy vẻ mặt các nàng bối rối, Thái hậu khẽ nhíu mày, cật lực bình tĩnh trở lại, hỏi: "Làm sao vậy?" "Thái hậu nương nương, thứ lỗi thiếp thân đi quá giới hạn, hiện tại Bùi tứ tiểu thư đang ở nơi nào?" Nhìn chung quanh trong điện, không thấy Bùi Nguyên Ca ở đây, Mạc Hải Dụ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn lo lắng truy vấn hành tung của Bùi Nguyên Ca. Đến lúc nào rồi, tại sao cứ nhớ mãi điểm này ân oán với nha đầu Nguyên Ca? Thấy Mạc Hải Dụ cắn chặt không buông Bùi Nguyên Ca, trong lòng Thái hậu khó tránh khỏi chút phiền chán, cật lực nhẫn nại thản nhiên nói: "Nha đầu kia nói đến ngự hoa viên, đi trích chút sương sớm trên hoa mai dùng để pha trà uống, làm sao vậy? Vì sao lại cố ý hỏi đến nàng?" Mạc Hải Dụ thế này mới yên tâm, nhìn xem bốn phía, muốn nói lại thôi. Thái hậu hiểu được ý tứ của nàng, phân phó tất cả mọi người lui ra. Mới thấy phía sau Mạc Hải Dụ và Diệp Quốc Công phu nhân có một người mặc áo xám, thân hình cao lớn, bị áo choàng che khuôn mặt, trong lòng càng thêm không vui. Tầm phúc của bà ở Huyên Huy Cung đều đã lui ra, bên người Mạc Hải Dụ lại còn giữ một người, còn ra thể thống gì? Căn bản chính là coi rẻ Thái hậu này. Mạc Hải Dụ vội vàng nói: "Thái hậu nương nương, lần này thiếp thân và mẫu thân vào cung có hai chuyện đại sự bẩm báo Thái hậu nương nương. Chuyện thứ nhất chính là, không như Thái hậu nương nương suy đoán, hoàng thượng cũng không thoái nhượng Diệp thị chúng ta, chuyển biến tốt liền thu, chờ đợi ngày sau chậm rãi suy xét, mà là muốn nhổ tận gốc chúng ta. Chuyện thứ hai lại là về Bùi Nguyên Ca. Thái hậu nương nương, thiếp thân đã sớm nói Bùi Nguyên Ca giáp tâm bất lương, ngài không nên tin tưởng. Hiện tại quả nhiên Bùi Nguyên Ca căn bản chính là gián tế hoàng đế phái đến bên người ngài, nàng là người của hoàng đế." Hai tin tức này đều làm cho Thái hậu trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới nói: "Người có chứng cứ gì?" Mạc Hải Dụ hơi nghiêng người về phía sau nói: "Lý thị vệ, mời ngươi nói rõ ràng mọi chuyện với Thái hậu nương nương đi." Thái hậu lúc này mới phát hiện, người có thân hình cao lớn mặc áo xám cũng không phải là nha hoàn của Mạc Hải Dụ hay là Diệp Quốc Công phu nhân, mà là người vừa được phong làm nhất đẳng thị vệ Lý Minh Hạo. Tính tình Lý Minh Hạo cao ngạo thế này, lại ăn mặc như vậy tới gặp bà, hiển nhiên là có chuyện trọng đại. Lại liên tưởng tới gần đây, Lý Minh Hạo được hoàng đế sủng ái, và lời nói mới vừa rồi của Thế tử phu nhân, lập tức như lạc vào hàn băng, cả người một mảnh lạnh như băng. Lý Minh Hạo cởi áo choàng, lộ ra gương mặt hắn kiệt ngạo nói: "Thần Lý Minh Hạo tham kiến Thái hậu nương nương." "Không cần đa lễ." Thái hậu vội vàng nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Trước khi giải thích Thái hậu nương nương nghi hoặc, thần có chuyện muốn hỏi Thái hậu nương nương trước." Lý Minh Hạo vẫn không thay đổi tư thái kiêu ngạo như cũ, bình thản ung dung nói: "Nghe nói Bùi tứ tiểu thư là người Thái hậu nương nương chuẩn bị cho hoàng thượng, xin hỏi sau khi hoàng thượng và Thái hậu nương nương trở mặt, thái độ hoàng thượng đối với Bùi tứ tiểu thư như thế nào? Có từng triệu kiến Bùi tứ tiểu thư không?" Thái hậu nương nương không cần tò mò, làm sao thần có thể biết được nội tình? Thế tử đã thản nhiên cho thần biết, dù sao nếu muốn hợp tác, đầu tiên phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, không phải sao? Thái hậu rốt cục lĩnh giáo Lý Minh Hạo kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì trong truyền thuyết này, hơi tỉnh táo lại hỏi: "Nếu Lý thị vệ biết Diệp thị nay đang ở thời điểm nguy nan, đã không giống trước kia có thể hô mưa gọi gió như vậy, còn nguyện ý đầu nhập vào Diệp thị sao?" Tục ngữ nói đúng lắm, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu Diệp thị vững vàng như trước, vẫn đang hô mưa gọi gió. Cho dù thần đầu nhập vào, chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngược lại hiện tại đang là lúc nguy nan, nếu thần có thể vì Diệp thị góp một phần lực, giúp Diệp thị vượt qua cửa ải khó khăn. Tình cảm loại này tất nhiên không tầm thường. Với thực lực của Diệp thị, thần cảm thấy thần đánh cược trận này sẽ không thua. Còn nữa, Lý Minh Hạo cười như có chút đăm chiêu, đang muốn nói chuyện lại bị người đánh gãy. Lý thị vệ, đừng nói nhiều lời dâu ria. Mạc Hải Dụ sợ hắn sẽ nói ra ý đồ với Bùi Nguyên Ca, không chừng sẽ làm Thái Hậu tức giận, ngược lại không chịu tin tưởng lời kế tiếp của Lý Minh Hạo, vội vàng đánh gãy lời hắn nói, lại nói với Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, tại thời điểm này, Lý thị vệ đứng về phía Diệp thị, đã là không thể hoài nghi, thời gian cấp bách, vẫn là trước hết nghe hắn nói trọng điểm đi. Suy tư lời nói của Lý Minh Hạo, Thái Hậu cảm thấy hơi có thể tin. Với tính cách này của Lý Minh Hạo, xác thực sẽ đặt cược như vậy. Gật gật đầu nói, Lý thị vệ ở thời điểm nguy nan có thể vươn tay trợ giúp, ngày sau nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Xong mới nói, Lý thị vệ, lần này đến đây tột cùng là có chuyện gì? Thái Hậu nương nương gặp nguy không loạn, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, hiểu được mượn sức lòng người như thế nào, làm cho thần cảm thấy trận này đánh cược càng nhiều hơn chút phần thắng. Lý Minh Hạo cười, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày hôm qua hoàng thượng triệu kiến, hoàng thượng phân phó cho thần một chuyện có liên quan tới vụ án của Diệp thượng thư trước mắt. Hoàng thượng phân phó thần âm thầm tra tìm vụ án lại bộ tham ô bán quan bán tước có liên quan như thế nào với Diệp quốc công phủ, còn phân phó nói chỉ cần có thể tìm được chứng cớ chính xác có thể định tội Diệp quốc công phủ là được rồi. Ngoài ra còn phân phó nói muốn thần âm thầm tìm kiếm danh sách quan viên có liên quan với Diệp thị và chứng cớ phạm tội. Dừng chút lại nói, giống như Diệp quốc công phủ, chỉ cần có chứng cứ là đủ rồi. Thái hậu đương nhiên hiểu được ý tứ những lời này, đó là chỉ cần có thể tìm ra chứng cớ là được, không cần biết thật giả. Đổi cách nói, cho dù chứng cứ này là giả tạo, chỉ cần có thể hoàn toàn ăn khớp, đủ để định tội cho Diệp quốc công phủ là được. Hơn nữa có danh sách quan viên liên quan tới Diệp thị kèm theo chứng cớ phạm tội, đây chính là nhổ tận gốc Diệp thị. Nghĩ tới đây, Thái hậu liên tục dùng mình vài cái. Bà đã sớm biết hoàng đế tình thâm ý trọng với Cảnh Nguyên, mà lúc trước bà và Diệp thị liên thủ mưu hại Cảnh Nguyên và Vĩnh Hòa, còn có người đó. Nếu bị hoàng đế biết, tuyệt đối sẽ không trừ bỏ ý đồ, nhưng mà trôi qua 30 năm cũng không thể dần dần phát đi thù hận trong lòng hoàng đế sao? Chẳng lẽ hắn không có nghĩ tới Diệp thị cành lớn rễ sâu, nếu hắn thật sự nhổ tận gốc Diệp thị, sẽ khiến cho triều dã chấn động như thế nào? Thậm chí có khả năng dao động nền tảng lập quốc. Hơn nữa, bây giờ còn có khai chiến với kinh quốc ở biên cảnh, còn có ngoại tộc khác như hổ rình mồi. Nếu đại hạ lại nội đấu, loạn trong giặc ngoài, nói không chừng còn có nguy cơ mất nước. Hoàng đế xưa nay khôn khéo, lấy đại cục làm trọng, cũng có thời điểm điên cuồng như vậy sao? Đây đúng là kết quả tệ nhất trước đó mà Thái hậu đã nghĩ tới. Hoàng thượng hắn đây là điên rồi. Thái hậu cắn răng nói. Lập tức nhớ tới mới vừa rồi Mạc Hải Dụ còn nhắc tới Bùi Nguyên Ca, trong lòng càng phát ra bối rối. Bùi Nguyên Ca thì sao? Việc này lại có quan hệ gì với Bùi Nguyên Ca? Khi thần phụng chiếu đến ngự thư phòng, vừa vặn nhìn thấy có người vừa đi khỏi ngự thư phòng, thần nhận ra đúng là Bùi tứ tiểu thư mà Thái hậu nương nương sủng tín. Hơn nữa trong quá trình hoàng thượng phân phó thần, mơ hồ nghe ra hoàng thượng cực kỳ khẳng định, giống như chắc chắn Diệp thị sẽ thoái nhượng, có thể nhân cơ hội thêm mạnh tay diệt trừ. Lý Minh Hạo chậm rãi nói, còn có, thần còn nhận ra, lúc ấy vị công công cùng Bùi tứ tiểu thư rời đi ngự thư phòng, đúng là vị công công xưa nay vẫn đi theo Bùi tứ tiểu thư. Theo như lời quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, hẳn là tên Triệu Lâm. Bùi Nguyên Ca, Triệu Lâm. Thái hậu như bị sét đánh, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chương 220, Diệp thị bị hủy diệt, mưu đồ bí mật. Triệu Lâm, đó là thái giám cận thân bà tín nhiệm mười mấy năm, mà Bùi Nguyên Ca lại là tân sủng, trong khoảng thời gian này bà tín nhiệm xem trọng, nếu như bọn họ đều là mật thám hoàng đế phái tới. Nhưng mà, nếu như không phải, rõ ràng mấy ngày nay, hoàng đế đều không chịu gặp mặt Bùi Nguyên Ca, vì sao Lý Minh Hạo sẽ nhìn thấy Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở ngự thư phòng, bên cạnh còn có Triệu Lâm, nếu đây đều là sự thật. Thái hậu chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sắp sửa ngồi không vững. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nhìn Thái hậu phản ứng, thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự là trời cũng giúp ta. Các nàng vốn còn đang suy nghĩ, Phải làm như thế nào mới có thể gạt bỏ tín nhiệm của Thái hậu đối với Bùi Nguyên Ca, trừ bỏ mối họa này? Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại tự tìm đường chết. Ngươi có chứng cứ gì? Thái hậu hoàn toàn không thể chấp nhận sự thực này. Lý Minh Hạo hơi nhíu mày, trong ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích nói. Không có, chỉ là đúng dịp ta ở trước ngự thư phòng của Hoàng thượng nhìn thấy Bùi Thứ Tiểu Thư và Triệu Công Công mà thôi. Lúc ấy người ở đó đều là Hoàng thượng thân tín tâm phúc, ai cũng không có khả năng đứng ra làm chứng cho ta. Cho nên nói đến cùng, lời của ta chỉ là lời nói suông, không có chứng cứ. Chỉ cần Thái hậu nương nương có nguyện ý tin tưởng ta hay không. Nếu Thái hậu nương nương nghĩ là ta có ý đồ khác, cố ý châm ngòi ly gián, ta cũng không thể nói gì hơn. Coi như hôm nay ta không đến đây là được. Nói đến cùng, lúc này ta chọn cách đứng về phe Diệp thị cũng là mạo hiểm phiêu lưu. Nếu ngài hoài nghi ta, ta hoài nghi ngài, kia thật sự là không có ý nghĩa gì. Hắn nói lời này xong giọng điệu thực vô lễ, ngay cả Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân bên cạnh đều cảm thấy hơi chói tai. Biết Thái hậu có kiêu ngạo thuộc về người có thân phận cao quý, Diệp quốc công phu nhân sợ Thái hậu dưới cơn tức giận, không những không tin lời Lý Minh Hạo, còn làm cho một người trợ giúp đầy hứa hẹn như vậy tức giận bỏ đi, vội nói. Thái hậu nương nương, Lý thị vệ không nhất thiết phải bịa ra chuyện như thế này, dù sao hắn và Bùi Nguyên Ca cũng không oán không thù, lại nói, lúc này hắn hãm hại Bùi Nguyên Ca có thể có chỗ tốt gì? Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nghĩ nghĩ nói, Thái hậu nương nương, thiếp thân biết, lúc này nhắc tới Hoàng hậu nương nương sẽ làm trong lòng Thái hậu nương nương không vui, nhưng thiếp thân vẫn là muốn nói, lúc trước Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng đều là cùng họ Diệp, ích lợi đại cục vẫn là nhất trí. Nhưng mà từ sau khi Bùi Nguyên Ca xuất hiện, quan hệ giữa Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương lại kịch liệt chuyển biến xấu, cuối cùng rơi vào kết cục bị phế, giam cầm lãnh cung. Diệp thị từ đó có xu thế suy bại. Nếu như giờ phút này Hoàng hậu nương nương không bị phế, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương chiếu ứng lẫn nhau, cầm giữ hậu cung, hô ứng với tiền triều, nội ứng ngoại hợp, đoạn không đến mức chói tay chói chân giống như bây giờ, Hoàng thượng cũng chưa chắc dám khai chiến với Diệp thị. Từ đó cho thấy Bùi Nguyên Ca tất nhiên là mật thám Hoàng đế phái tới châm ngòi quan hệ Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, chắc chắn là không thể nghi ngờ. Lời này thập phần hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng thập phần giảo hoạt. Hoàng hậu Diệp Ngọc Trân vốn đã tính tình cao ngạo, thân là hoàng hậu vài thập niên lại đều phải nghe theo Thái hậu phân phó, trở thành con rối trong tay Thái hậu, trong lòng sớm đã có tâm tư kéo Thái hậu xuống đài để chân chính thấm ngự hậu cung. Đây mới là căn nguyên mâu thuẫn giữa hoàng hậu và Thái hậu. Bùi Nguyên Ca chính là nhận thấy được điểm ấy mà làm gay gắt thêm, dẫn kíp làm bùng nổ mâu thuẫn một cách xảo diệu mà thôi. Mà Diệp thị giờ trọng tâm từ Thái hậu chuyển đến trên người hoàng hậu, dần dần làm cho Thái hậu tức giận. Đây là chỗ khúc mắc giữa Thái hậu và Diệp thị. Nhưng hiện tại theo như lời Mạc Hải Dụ lại nhẹ nhàng lướt qua chuyện này, đổ tất cả tội danh lên trên người Bùi Nguyên Ca, giống như nếu không có Bùi Nguyên Ca, Thái hậu và hoàng hậu sẽ không có hiểm khích, Thái hậu và Diệp thị cũng sẽ không có khúc mắc, đồng thời cũng cho Thái hậu một bậc thang. Nếu không, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều biến thành lỗi của Thái hậu hay sao? Quả nhiên, nghe xong lý do thoái thác như vậy, vẻ mặt Thái hậu hơi dịu đi, cắn răng nói, Bùi Nguyên Ca chết tiệt. Chỉ cần hơi chút bình tĩnh lại, Thái hậu liền biết, lời Lý Minh Hạo nói 8 phần là sự thật, bởi vì bà đột nhiên nghĩ tới, nếu nhiều năm như vậy hoàng đế vẫn nhớ thương Cảnh Nguyên, hơn nữa nhớ rõ như vậy, khắc sâu như vậy, trên yến hội mừng thọ của bà, khi hoàng đế lần đầu nhìn thấy Bùi Nguyên Ca tương tự như Cảnh Nguyên vậy, đáng lẽ cũng hơi luống cuống mới đúng. Nhưng mà ngay lúc đó biểu hiện của hoàng đế có thể nói là hoàn mỹ ngay cả bà cũng không có hoài nghi, thật sự nghĩ rằng hoàng đế đã sớm quên Cảnh Nguyên. Kia chỉ có một cách giải thích, chính là trước đó hoàng đế đã sớm gặp qua Bùi Nguyên Ca, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Nếu khi đó bà có điều cảnh giác, nhận thấy được hoàng đế che giấu tâm tư, có điều phòng bị, bà và Diệp thị sẽ không lưu lạc đến bộ dáng hôm nay. Nếu nói có hoàng đế uy hiếp, bất luận bà có bao nhiêu chán ghét hoàng hậu ngu dốt và bảo thủ, cũng sẽ cố gắng ngăn trở hoàng đế quyết định phế hậu. Dù sao hoàng hậu có ngu dốt bảo thủ cỡ nào thì chung quy cũng là hoàng hậu, thống lĩnh lục cung, có vô số tiện lợi. So với cục diện hiện tại, Liêu Quý Phi trưởng cung, hết thảy chó chân chói tay tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân vì rất tin hoàng đế tôn trọng và hiếu kính bà mới dám mạo hiểm phế bỏ hoàng hậu, lấy chuyện này để gõ Diệp thị. Nghĩ như vậy, mới thấy Bùi Nguyên Ca đương nhiên là mật thám hoàng đế phái tới. Tình huống hôm nay, còn có ai so với hoàng đế rõ ràng hơn? Một nữ tử rất giống Cảnh Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với thái hậu? Đó là một đường lui tới lúc nguy nan. Người như vậy tất nhiên thái hậu sẽ coi trọng, mang theo bên người để dạy dỗ. Thiệp thần sớm đã nói, Bùi Nguyên Ca tâm tư không thuần, khẳng định không có ý tốt, tuyệt đối không thể tin. Thấy thái hậu thừa nhận điểm ấy, Diệp Quốc Công phu nhân nhịn không được nói liên miên cằn nhằn. Nghĩ đến con gái của bà bị phế, nhịn không được gạt nước mắt, ngọc trân đáng thương của ta. Mạc Hải Dụ khẽ nhíu mày, hiện tại Diệp thị cần chính là thái hậu chỉ đạo đại cục. Mẹ chồng nói như vậy chẳng phải là trước mặt người và mặt thái hậu hay sao? Sao thái hậu có thể cao hứng được chứ? Nàng vội hòa giải, nói đến cùng vẫn là tiện nhân Bùi Nguyên Ca quá mức giảo hoạt, đều che mắt tất cả chúng ta. Lời này nàng nói dễ nghe. Thái hậu gật gật đầu, nói với Lý Minh Hạo, còn phải đa tạ Lý thị vệ, nhờ ngươi ai ra mới có thể khám phá ra việc này. Nói đến cùng ông trời vẫn là đứng về phía chúng ta, nếu không cũng sẽ không vừa vặn để cho Lý thị vệ đánh vỡ chuyện này. Nếu có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này, Lý thị vệ chính là đại công thần của Diệp thị chúng ta, cũng là phúc tinh của Diệp thị chúng ta. Trải qua chuyện mới vừa rồi, thái hậu cũng hiểu biết một chút về cách làm người của Lý Minh Hạo. Tên này không hề nghi ngờ là người phi thường tự phụ kiêu ngạo, tự cho mình rất cao, có thể nhìn ra điều đó qua việc lúc bắt đầu hắn tự xưng là thần, sau lại biến thành ta. Người như thế đại khái vĩnh viễn đều cho rằng chính mình là đúng, chính là vì người này quá tự phụ mới có thể lựa chọn đứng về phe Diệp thị vào lúc bấp bênh nhất, dùng tất cả vốn liếng đánh cược một ván vì tương lai mưu cầu tiền đồ cẩm tú. Đối với người như vậy, phải thuận theo tâm ý hắn, làm cho hắn tin tưởng, bà và Diệp thị đều cảm thấy hắn thập phần trọng yếu mới được. Mới vừa rồi bà nghi ngờ hắn, chỉ sợ đã làm cho Lý thị vệ có điều không vui mới có thể nói ra lời nói kia. Bởi vậy, thái hậu vội vàng bổ cứu, đồng thời cũng nói hết thảy chuyện này là ý trời, nhưng không những tăng thêm lợi thế của Lý Minh Hạo mà còn làm cho người ta cảm thấy ông trời là thiên vị Diệp thị. Một khi đã như vậy, Diệp thị tất nhiên có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Loại hàm ý này ở thời điểm này là phi thường ủng hộ lòng người. Quả nhiên, nghe vậy, vẻ mặt Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân đều đột nhiên sáng ngời. Trên mặt Lý Minh Hạo cũng lộ ra tự đắc tươi cười. Một khi đã như thế, thái hậu nương nương, mau đưa tiện nhân này đến đây, nghiêm khắc trừng trị răn đe. Trên mặt Diệp Quốc Công phu nhân lộ vẻ ngoan độc, không thể nghi ngờ bà ta là người hận Bùi Nguyên Ca nhất. Dù sao phế hoàng hậu cũng là con gái của bà ta, khi con bà còn tại vị, ngay cả thái hậu cũng phải nể mặt bà vài phần. Kết quả con bà bởi vì Bùi Nguyên Ca mà bị phế, sau đó người thái hậu không muốn gặp nhất chính là bà, làm cho một thời gian dài bà trở thành đối tượng bị người chê cười. Khoan đã, Lý Minh Hạ mở miệng nói, ta cảm thấy hiện tại không nên động tới Bùi tứ tiểu thư. Mạc Hải Dụ biết Lý Minh Hạo nhìn trúng Bùi Nguyên Ca, chỉ sợ không muốn Bùi Nguyên Ca bị tổn thương, vội nói. Đúng vậy, Bùi Nguyên Ca là người hoàng thượng phái tới, nếu là tùy tiện động tới, chẳng phải là nói cho hoàng thượng biết chúng ta đã biết chuyện này ư? Nói không chừng sẽ khiến cho hoàng thượng tức giận. Dù sao bộ dáng Bùi Nguyên Ca giống với tiền thái tử phi như vậy, nói không chừng sẽ kích thích tới hoàng thượng. Lý Minh Hạo hiển nhiên không biết chuyện tiền thái tử phi, nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nhưng giây lướt qua. Mở miệng nói, đây là nói sau, chính yếu là hiện tại chúng ta đã biết Bùi tứ tiểu thư là mật thám của hoàng thượng, mà Bùi tứ tiểu thư lại không biết chúng ta biết điểm ấy. Theo phương diện này mà nói, nàng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đối với chúng ta là rất có lợi. Chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy để cho nàng giúp chúng ta nhắn tin tức sai lầm cho hoàng thượng. Hoàng thượng tất nhiên sẽ tin, không nghi ngờ, chẳng phải là càng có lợi với chúng ta sao? Nghe được Lý Minh Hạo đổi ta thành chúng ta, hiển nhiên đã xem chính mình là người của Diệp thị, trong lòng thái hậu thầm cảm thấy vừa lòng. Trong lời nói lơ đãng để lộ ra chi tiết là cách điều tra nội tâm của một người nhanh nhất, hơn nữa rất tin cậy. Lý thị vệ cảm thấy chúng ta phải lợi dụng chuyện này như thế nào? Theo ý tứ của quốc công gia và thế tử gia, cùng với việc hoàng thượng phân phó ta làm, hiện tại hoàng thượng là quyết tâm đối phó với Diệp thị, hơn nữa là căm thù Diệp thị đến tận xương tủy. Chuyện này tất nhiên là bất lợi với Diệp thị, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành một phen bảo đao, mượn chuyện này để đạt được mục đích chúng ta muốn. Theo ta thấy, hiện tại khuyết điểm lớn nhất của Diệp thị chính là binh quyền, cho nên chỉ có thể lợi dụng lễ pháp và dư luận âm thầm chống lại hoàng thượng. Một khi hoàng thượng biểu lộ thái độ thập phần cường ngạnh, chúng ta lập tức có vẻ bị động, Cho nên, việc cấp bách hiện tại của Diệp Thị là binh quyền, tốt nhất có thể lấy được binh quyền, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Minh Hạo chậm rãi nói, vẻ mặt cực kỳ tự tin. Cho nên, việc cấp bách hiện tại của Diệp Thị là binh quyền, tốt nhất có thể lấy được binh quyền, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Minh Hạo chậm rãi nói, vẻ mặt cực kỳ tự tin. Thái hậu gật gật đầu, càng nhiều thêm vài phần thưởng thức đối với Lý Minh Hạo. Lời của Lý Thị Vệ nói cực kỳ có lý. Vốn bà còn lo lắng, Lý Minh Hạo quá mức tự phụ kiêu ngạo sẽ là người bảo thủ. Hiện tại, thoạt nhìn, hắn cũng có ánh mắt tinh chuẩn, cực có mưu lược, gần như có thể so sánh với Vũ Hoàng Mặc. Khó trách hoàng đế sẽ coi trọng hắn. Diệp Thị đang ở thời kỳ bấp bênh, rất cần nhân tài như vậy, nhất là võ tướng tài. Nói lời không khách khí, hiện tại người có thể giúp Diệp Thị lấy được binh quyền chỉ sợ chỉ có ta. Gần nhất, ta vốn là xuất thân võ cử, phụ thân và nghĩa phụ đều dốc lòng dạy dỗ trên phương diện này. Thứ hai, ta hiện tại ở trước mặt hoàng thượng cũng cực có thể diện. Hoàng thượng tín nhiệm ta, mà trọng yếu nhất là hoàng thượng cũng không biết ta có tiếp xúc với quốc công gia và thế tử gia. Mà hiện tại ta chính là thiếu cơ hội, Dương Châu báo nguy, vốn là thời cơ tốt để ta đoạt được binh quyền, đáng tiếc bị Cửu Điện Hạ làm cho thất bại. Nhưng mà hiện tại chuyện của Bùi Tứ tiểu thư lại cho ta một cơ hội rất tốt, đó chính là... Thái hậu tán thưởng nói, thống lĩnh cấm vệ quân. Lý Minh Hạo suy nghĩ quả thực giống bà như đúc, có thể thấy được tâm tư tinh mị, ý nghĩ sâu sắc, thật sự là nhân tài hiếm có. Thái hậu nương nương cơ trí. Lý Minh Hạo hiển nhiên cũng hiểu được ý của Thái hậu, cười nói, một khi đã như vậy, Thái hậu nương nương mưu tính cùng ta không mưu mà hợp, sẽ không cần thiết nói năng rườm rà. Nhưng mà, Thái hậu nương nương, nếu ta lấy được vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, chúng ta phải làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Hiện tại Cửu Điện Hạ đang xử lý chuyện Dương Châu không ở kinh thành, đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, nhưng mà trừ chuyện đó ra, còn có một người. Thái hậu nương nương cũng phải chú ý, tốt nhất có thể trừ bỏ người này để tránh hậu họa. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân không biết hắn và Thái hậu nói chuyện bí hiểm gì, không hiểu ra sao. Thái hậu nương nương lại càng cảm thấy ánh mắt Lý Minh Hạo sâu xa, to gan lớn mật, nhìn kỹ hắn hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Ai? Bùi Chư Thành. Lý Minh Hạo phun ra cái tên này, thản nhiên nói. Người này đảm nhiệm trấn biên đại tướng quân hơn 10 năm. Ở trong quân, nhân mạch cực lớn, hơn nữa là làm người hào sảng ngay thẳng, ở trong quân danh vọng rất cao. Thuộc hạ đi theo hắn ra quân tốt, đều mang ơn hắn. Tuy rằng lúc này hắn chỉ có chức hình bộ thượng thư, nhưng thân vinh bên người vẫn không thể khinh thường, lại trung thành và tận tâm với hoàng thượng. Nói không chừng sẽ trở thành biến số. Thái hậu nương nương, hẳn là nhớ rõ, lúc trước chữ vương phản loạn, chính là Bùi Chư Thành trước hết dẫn binh nhập kinh bình định. Người này phải phòng bị. Nhưng mà, quốc công gia và thế tử từng tìm cách đối phó hắn, lại đều không có kết quả. Thái hậu nhíu nhíu mày, Lý Thị Vệ có cao kiến gì? Đối với Bùi Chư Thành, dùng âm mưu chỉ sợ không được. Hắn làm trấn biên đại tướng quân nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn kéo hắn xuống đài. Nếu dễ dàng đắc thủ như vậy, hắn cũng không sống được đến hiện tại. Nhưng mà người này thực trung tâm, muốn đối phó với hắn, thủ đoạn tốt nhất chính là dương mưu. Cũng không tất yếu, lập tức muốn hắn chết, chỉ cần giam giữ hắn là đủ rồi. Lý Minh Hạo chậm rãi nói, vừa vặn trên đường đến kinh thành, ta gặp một sự kiện, nhưng thật có thể lợi dụng, ở thời điểm mấu chốt, bắt Bùi Chư Thành vào nhà tù, tạm thời quản chế. À, là chuyện gì? Ánh mắt của Thái hậu đột nhiên sáng ngời. Trên đường ta tới kinh, đi qua một trấn nhỏ, trấn đó có một hộ gia nhân là quân hộ, nghe nói bởi vì chuyện quân lương làm ầm ĩ, nói thủ trưởng cắt xén quân lương của hắn. Trong lời nói hình như còn nhắc tới tên của Bùi Chư Thành, bởi vì hắn chỉ là tiểu binh tốt, huyện nha căn bản là không để ý tới chuyện này, cho nên không hề có động tĩnh. Mà quân tốt này vốn chính là thủ hạ của Bùi Chư Thành đóng quân ở Tây Bắc. Nếu như xác thực có việc này, nói vậy sẽ không chỉ có một hộ nhà hắn. Nếu cùng nhau nháo ầm ĩ công khai, Bùi Chư Thành cũng không thể gói ghém che giấu. Nhưng mà vì để bảo đảm kiếp nổ chuyện này phải nắm chắc thời cơ thích hợp để bùng nổ, chỉ cần đến lúc đó triều thần cực lực yêu cầu tra rõ, bất luận như thế nào cũng có thể giam giữ Bùi Chư Thành. Lý Minh Hạo chậm rãi nói, thần tốt quá. Diệp quốc công phu nhân cao hứng nói, nếu có thể bắt Bùi Chư Thành vào nhà tù, vụ án của Triệu Mẫn cũng sẽ thay đổi quan chủ thẩm, chỉ cần động chút tay chân lên chứng cớ, nói không chừng có thể bình yên vô sự. Việc này không ổn. Lý Minh Hạo nhíu mày, lắc đầu nói, hiện tại thời cơ cũng không tốt, Hơn nữa vụ án của lại bộ thượng thư chúng ta tốt nhất không nhúng tay vào, mà là cực lực làm ra thái độ né tránh. Như vậy hoàng thượng sẽ không hoài nghi tình báo của Bùi tiểu thư cung cấp, đối với kế hoạch kế tiếp của chúng ta cũng có lợi. Nếu để cho hoàng thượng phát hiện lời nói của Bùi tứ tiểu thư và tình thế phát triển không giống nhau, sẽ sinh ra cảnh giác, ngược lại sẽ nhiễu loạn chúng ta kế tiếp bố trí. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Minh Hạo nói rất đúng. Thái hậu gật đầu đồng ý nói, chuyện của Triệu Mẫn trước hết đè xuống, tạm thời bảo đảm không có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Hiện tại phải lấy đại cục làm trọng. Nói xong nhìn Lý Minh Hạo không chút nào che lấp tán thưởng. Lý Minh Hạo, ngươi thật sự là nhân tài trời sinh. Ngươi yên tâm, chờ tương lai đại sự của Diệp thị ta thành công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chắc chắn cho ngươi làm tể tướng. Thái hậu không chút nào tiếc rẻ hứa hẹn, Lý Minh Hạo thật sự là rất hữu dụng với Diệp thị. Bùi Nguyên Ca một chút cũng không biết chính mình đã bị bại lộ, càng không biết Lý Minh Hạo và Thái hậu đang mưu đồ bí mật đối phó với Bùi Chư Thành. Nàng vẫn như cũ ngây ngốc ở Huyên Huy cung, lúc Thái hậu cần thì giúp bà ta phân tích tình hình, thuận tiện thám thính ý đồ của Thái hậu, bẩm báo tin tức trọng yếu cho hoàng đế. Lúc không có việc gì thì hoặc là ở Sương Nguyệt viện, hoặc là đến Ngự Hoa viên giải sầu. Hôm nay nghe nói góc tây Ngự Hoa viên có vài cảnh mai đỏ đẹp, Bùi Nguyên Ca không có việc gì bèn đi đến dạo chơi. Cuối thu bắt đầu vào đông, thời tiết đã dần dần rét lạnh, cây cối khô héo, chỉ có lác đác vài cành cỏ cây tùng bách trúc vẫn còn xanh biếc làm cho người ta yêu thích. Vài nụ hoa sớm mai vừa mới nở tỏa ra từng đợt mùi thơm thoang thoảng thấm vào lòng người. Bùi Nguyên Ca vừa ngắm mai dạo chơi vừa nghĩ tâm sự, trong vô thức đã đi tới chỗ sâu. Bỗng nhiên từ phía trước truyền tới vài giọng nói vụn vặt. Bùi Nguyên Ca khẽ giật mình, liếc nhìn Triệu Lâm bên cạnh. Biết hoàng cung nhiều chuyện bí mật, một số việc biết chưa hẳn là tốt, đang muốn lặng lẽ rời đi, lại nghe tiếng gió truyền đến lờ mờ lộ ra vài chữ: Quốc công gia, thế tử gia, hoàng thượng, cửu điện hạ, ngũ điện hạ. Trong lòng có chút xúc động, quốc công của vương triều đại hạ cũng không nhiều, hơn nữa một bộ phận đều là công thần phong tước của tiên đế, phần lớn đều đã sắp xuống dốc, mà hiện tại quốc công có uy tín nhất không thể nghi ngờ chính là ca ca ruột của Thái hậu, Diệp quốc công. Nếu là chuyện có liên quan với Diệp quốc công lại ở chỗ bí ẩn như thế, có lẽ sẽ rất quan trọng. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Ca khẽ ra hiệu với Triệu Lâm. Triệu Lâm hiểu ý, lập tức lặng lẽ rời đi, kiểm tra bốn phía xem có thể có những người khác hoặc là đi ngang qua hay không. Sau khi xác định không có người mới trở về bẩm báo Bùi Nguyên Ca, hai người bèn lén lút tới gần, khúc đường xuyên qua yên tĩnh. Giọng nói cũng là chuyển tới theo góc xương phòng, chỉ nghe một người hạ giọng nói: Sự kiện thích khách ở Thù Săn lúc trước, nếu không phải vương thống lĩnh chiếu cố thả thích khách kia một con ngựa, nếu bị bắt được người sống, vậy thật sự là phiền phức rồi. Đại ân đại đức này quốc công gia và thế tử gia xin ghi lòng, tạc dạ. Nghe được bốn chữ Thù Săn thích khách, trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động, lại nín thở. Chương 221: Diệp thị bị hủy diệt, kỳ quái. Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đã sớm hoài nghi chuyện thích khách lúc Thù Săn là một tay Diệp thị chủ đạo, một bên dẫn thích khách ám sát hoàng đế, một bên chặn lại Hoàng Mặc đang trọng thương, đồng thời dẫn đường Hoàng Mặc bị trọng thương đến bãi săn, tính chuẩn thời gian, dẫn đường thị vệ tìm tòi thích khách đến chỗ Hoàng Mặc, làm cho hoàng đế hoài nghi Hoàng Mặc chính là thích khách lúc ấy bị trọng thương, làm cho hoàng đế sinh ra hoài nghi và kiêng kỵ Hoàng Mặc, tiến tới chèn ép Hoàng Mặc. Quý phi và phe phái Liễu thị lại không ngờ đến bị chính mình ngăn chặn. Nhưng mà tuy rằng hoài nghi, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc lại trước sau không tìm được chứng cứ, cũng không thể nói cho hoàng đế. Không nghĩ tới lại ở đây nghe được về tin tức chuyện này, Bùi Nguyên Ca lập tức ngưng thần, tiếp tục nghe lén, hy vọng có thể nghe được càng nhiều chuyện hơn. Lúc ấy vương thống lĩnh cũng nói qua, hắn thâm chịu quốc công gia và thế tử gia chiếu cố mới có thể từng bước thăng chức, chuyện khác không nói. Nếu không phải lúc trước Thái hậu nương nương cố ý cắt chức tiền thống lĩnh cấm vệ quân, vương thống lĩnh lúc này vẫn chỉ là phó thống lĩnh mà thôi. Tiền thống lĩnh kia là người của quý phi nương nương, căn cơ thâm hậu, có hắn ở mặt trên đè nặng, vương thống lĩnh muốn có ngày xuất đầu cũng không dễ dàng. Một cái giọng nói hơi khàn khàn: Hờ, chỉ đáng tiếc vốn cho là an bày thỏa đáng, lại không biết rốt cuộc làm sao mà lại có sai lầm, thế nào mà lại không lục soát được cửu điện hạ, sờ sờ làm cho hắn tránh được một kiếp này. Nói xong bóp bóp cổ tay thở dài không thôi. Người kia ban đầu thở dài, kia cũng là không có cách nào khác, cửu điện hạ giả dối như hổ ly, làm sao dễ dàng bị bắt được nhược điểm như vậy. Cũng là Ngũ Điện Hạ rộng lượng ôn hòa mới có thể bị bực này tiểu nhân sở kinh. Thường thường bị Cửu Điện Hạ làm nhục, người không biết chuyện nhìn vào thì dường như đều nghĩ Cửu Điện Hạ không bằng Cửu Điện Hạ. Lại không biết Ngũ Điện Hạ rộng lượng anh minh như vậy ngồi vào chỗ kia, người phía dưới mới có thể sống tốt. Nếu không... Người nhỏ giọng chút, loại chuyện này trong lòng chúng ta biết rõ là được, bị người nghe được, nhưng là tội tru di cửu tộc. Người có giọng khàn khàn, hơi khẩn trương nói. Người nọ lại nói, sợ cái gì chứ? Nơi đây hoang vắng bực này, làm sao có thể có người? Vẫn là cẩn thận thì hơn. Tiếng người khàn khàn nói, ý của cốc công gia và thế tử gia ta đã biết, tất nhiên sẽ chuyển cáo cho vương thống lĩnh. Còn thịnh quốc công gia và thế tử gia yên tâm, vương thống lĩnh bề ngoài tuy rằng không biểu lộ ra, nhưng trong lòng vẫn là cực kính phục, ủng hộ Ngũ Điện Hạ, tất nhiên sẽ cận lực hiệp trợ. Dừng một chút lại nói, hiện nay tình hình nhạy cảm, để đảm bảo chúng ta vẫn là tách ra đi. Nghe đến đó, biết người ở bên trong rất nhanh sẽ đi ra, Bùi Nguyên Ca và Triệu Lâm vội vàng tránh ở góc phụ cận hành lang. Vừa mới ẩn nấp xong, lập tức nghe được tiếng két một cái, ở cửa sương phòng bị đẩy ra, một người mặc trang phục tiểu thái giám nhìn chung quanh bốn phía, lén lút rời khỏi. Chờ hắn đi rồi một hồi, mới có một người khác đi ra, lại là một thân trang phục thị vệ màu xanh viền đen, cũng vội vàng rời đi. Triệu Lâm đang muốn đi ra, lại bị Bùi Nguyên Ca đẩy lại lắc lắc đầu. Triệu Lâm đang nghi hoặc, không trong chốc lát đã thấy người mặc trang phục thị vệ kia lại lần nữa quay trở lại. Nhìn chung quanh bốn phía, xác định không có ai, thế này mới yên tâm rời đi. Triệu Lâm không khỏi một đầu mồ hôi lạnh, ít nhiều Bùi tứ tiểu thư tỉnh táo, đề phòng những người đó đi mà quay lại. Nếu không, bọn họ vừa rồi nếu đi ra vội vàng muốn rời khỏi, tất nhiên sẽ bị người mặc trang phục thị vệ kia vừa vặn bắt gặp, hậu quả liền khó nói. Bùi Nguyên Ca xác định an toàn, thế này mới cùng Triệu Lâm đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, cũng vội vàng rời đi sân này. Triệu công công, vương thống lĩnh trong lời bọn họ là ai? Bùi Nguyên Ca hỏi. Hiển nhiên bọn họ lại đây trễ, chỉ nghe được đoạn sau câu chuyện, nhưng đã để lộ ra rất nhiều tin tức, khiến cho Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa. Nếu nàng không đoán sai, vị vương thống lĩnh này chỉ sợ chính là người phụ trách đuổi bắt thích khách lúc thu săn, thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền. Đấy là người hiện nay tạm nhậm chức đại thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền thống lĩnh. Hơn nữa, trang phục mới vừa rồi người đó mặc cũng là đồng phục của cấm vệ quân, mà tiểu thái giám kia nô tài nhận ra là người của Huyên Huy Cung, đúng là Diệp Thị đưa vào cung. Bởi vì hắn và Diệp Thị quan hệ quá mức chặt chẽ, cho nên Thái Hậu rất phòng bị hắn, cũng không có trọng dụng. Vẻ mặt Triệu Lâm ngưng trọng. Trong lời nói mới vừa rồi của hai người kia để lộ ra hàm ý, hình như vương thống lĩnh này và Diệp Thị có liên quan. Việc này không phải là nhỏ, Bùi tứ tiểu thư cần lập tức bẩm báo Hoàng thượng. Cấm vệ quân là quân đội bên người bảo hộ an nguy của Hoàng đế và Hoàng cung, ý nghĩa thập phần trọng đại. Vương Kính Hiền tạm giữ chức đại thống lĩnh cấm vệ quân, có thể thấy được là Hoàng đế rất tín nhiệm. Người như vậy nếu có liên quan với Diệp Thị, hiện tại Hoàng đế lại đối chọi gay gắt Diệp Thị, cho hắn bảo hộ Hoàng đế thật sự quá mức hung hiểm. Hơn nữa, nghe ý trong lời nói của những người đó, Vương Kính Hiền này còn hợp mưu cùng Diệp Thị vờ truy bắt thích khách ám sát Hoàng đế ở bãi săn, sau đó lại cố ý thả cho thích khách rời đi. Việc này còn có liên quan với Cửu Điện Hạ. Triệu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng hoảng sợ khôn kể. Đúng vậy, chuyện này phải nói cho Hoàng thượng. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói, Triệu công công, thỉnh ngài truyền tin tức cho Hoàng thượng, nói là ta có chuyện trọng đại, muốn gặp Hoàng thượng. Chuyện này xác thực thực tình trọng đại, cũng khó trách Bùi tứ tiểu thư muốn đích thân gặp Hoàng thượng. Triệu Lâm gật gật đầu, lập tức bắt tay vào làm. Rất nhanh, Hoàng đế đã an bài thỏa đáng, lại ở ngự thư phòng gặp Bùi Nguyên Ca. Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Ca và Triệu Lâm, Hoàng đế lần nữa lâm vào trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn bằng gỗ tử đàn. Hồi lâu đột nhiên hỏi, hai người kia nói chuyện thích khách hình như có quan hệ với Hoàng Mặc. Bùi Nguyên Ca, lúc trước ngươi ở lều trại của Quý Phi, bản thân Quý Phi lại bị trọng thương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động, đang trầm trước phải nói như thế nào, Hoàng đế đã quát, nói thật. Biết Hoàng đế đã nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này nếu giấu giếm ngược lại chọc Hoàng đế hoài nghi, đối với nàng, đối với Hoàng Mặc, đối với Liễu Quý Phi đều không có lợi. Trong giây phút, Bùi Nguyên Ca cân nhắc rõ ràng lợi hại, lập tức nói, việc này là tiểu nữ che giấu Hoàng thượng, tiểu nữ có tội khi quân, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nói xong dập đầu thật sâu. Tội này tạm thời gác lại, người trước tiên nói thật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng đế hỉ giận khó phân biệt, nặng nề nói. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu nói, dạ, theo tiểu nữ biết, cửu điện hạ bị sát thủ ngăn chặn, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, được ám vệ đưa tới bãi săn. Vừa vặn lúc ấy, bãi săn lại xuất hiện thích khách, bản thân thích khách duy nhất chạy trốn được cũng đồng dạng là bị trọng thương. Vừa vặn tiểu nữ đi qua lều trại của Liễu Quý Phi nương nương, Liễu Quý Phi lập tức lưu tiểu nữ nói chuyện. Vừa vặn Thái hậu nương nương và Hoàng hậu tiến đến thăm hỏi, kết quả là Quý Phi nương nương bị trọng thương. Nàng nói cũng không rõ ràng, nhưng lời hàm hồ này cũng đủ cho hoàng đế biết được chân tướng. Chỉ là, tuy rằng đoán hoàng đế đã nhận thấy được chuyện giữa nàng và Hoàng Mặc, nhưng nếu hoàng đế không làm rõ, Bùi Nguyên Ca tất nhiên sẽ không chính mình nói rõ ràng. Nhưng nàng cũng không thể nói dối, nếu không tất nhiên sẽ làm cho hoàng đế sinh không vui. Bởi vậy đơn giản hóa sự thật, cũng không liên lụy tới chuyện nàng và Hoàng Mặc, lại cũng đủ làm cho hoàng đế hiểu được nguyên do đầu đuôi mọi việc. Hoàng đế đột nhiên hỏi, nói như vậy, lúc Hoàng Mặc và Lý Minh Hạo đua ngựa, bản thân vẫn đang bị trọng thương. Đúng vậy, Hoàng thượng. Bùi Nguyên Ca gật đầu. Hoàng đế trầm mặc không nói, trong đôi mắt thâm trầm chiếu rọi ra vô số thâm ý, lại tối nghĩa khó phân biệt. Nguyên Ca nói tuy rằng giản lược, lại để lộ ra rất nhiều hàm ý. Chân chính dụng ý của việc ám sát là xảo diệu an bài vu oan, Liệu Quý Phi trọng thương, cùng với Bùi Nguyên Ca liều mạng đua ngựa, cùng với Vũ Hoàng Mặc cứu giúp, thêm trận đấu săn bắn với Lý Minh Hạo, Vũ Hoàng Mặc và Liễu Quý Phi trước tiên rời đi. Chân chính mục đích ám sát giống như một sợi dây, sầu chuỗi mọi chuyện trước sau. Cứ như vậy, hành vi của mỗi người đều có lời giải thích hợp lý. Nghĩ đến nháy mắt Bùi Nguyên Ca phóng ngựa, lướt qua vực sâu. Sau đó Vũ Hoàng Mặc, thân chịu trọng thương lại kiên trì ứng chiến, thắng được khôi thủ thu săn. Trong lòng hoàng đế nổi lên vô số cuộn sóng, lại khó có thể bình tĩnh. Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc. Nguyên Ca, ngươi thấy chuyện này thế nào? Trầm mặc hồi lâu, hoàng đế cũng không tiếp tục dây dưa chuyện thích khách thu săn, trầm tư một lát, ngược lại hỏi Bùi Nguyên Ca. Triệu Lâm hẳn là nói cho ngươi, người bọn họ nói là thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền. Nghe ý những người này nói, Vương Kính Hiền và Diệp Thị có liên quan, hơn nữa cũng có liên quan tới chuyện thích khách kia. Nếu thật sự là như thế, trẫm sẽ không thể... Hoàng thượng, bắt đầu từ lúc rời khỏi sân, Bùi Nguyên Ca luôn luôn suy tư một sự kiện, ngẩng đầu nói, tiểu nữ cảm thấy chuyện này có kỳ quái. Hoàng đế hơi nhướng mày, người nói là... Tiểu nữ chỉ nghĩ là tiểu nữ đến ngự hoa viên giải sầu, lại vừa vặn nghe được cuộc mật đàm quan hệ trọng đại như vậy. Chuyện này tất có điều kỳ quái, Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói. Hiện tại hoàng đế và Diệp Thị đã hoàn toàn xé rách mặt, tình thế cực kỳ nguy cấp, hơi có vô ý, lập tức vạn kiếp bất phục, không phải lúc cần che che giấu giấu. Tiểu nữ cảm thấy chuyện này chỉ sợ là cái bẫy. Phải biết rằng hôm nay tiểu nữ đi đến chỗ lâm viên hẻo lánh kia thưởng mai không phải là ngẫu nhiên, mà là tiểu nữ nói trời đông giá rét, không có hoa gì, chỉ có hoa mai may ra có thể ngắm. Sau đó có cung nữ thuận miệng nói hoa mai trong góc viện kia vô cùng đẹp, tiểu nữ mới có thể đi qua đó. Người là nói có người cố ý dẫn người đi qua để người nghe thấy mấy lời nói này. Đôi mắt hoàng đế đột nhiên sáng ngời, sáng quắc nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca gật đầu nói, tiểu nữ hoài nghi là như vậy. Chỉ đơn giản vì vậy. Hoàng đế nhíu mày, chuyện này là về sau tiểu nữ mới nghĩ tới. Chân chính làm cho tiểu nữ hoài nghi là tin tức mà chính chuyện này để lộ ra. Tuy rằng từ đối thoại giữa hai người nghe ra, đúng là thiên y vô phùng, tìm không ra sơ hở gì. Lúc thu săn, vương thống lĩnh và tổng thống lĩnh hộ vệ thích khách tiến vào bãi săn ám sát hoàng thượng, sau đó lại có một gã thích khách thừa dịp chạy trốn, lại ở phụ cận lều trại mất đi bóng dáng. Toàn bộ điều tra sau đó là vương thống lĩnh phối hợp tác chiến. Chuyện này hết thảy đương nhiên dễ dàng, chỉ là chuyện nghe qua, hợp tình hợp lý, đương nhiên sẽ khiến người nghi ngờ lập trường của vương thống lĩnh. Bùi Nguyên Ca phân tích. Hoàng đế gật đầu, một khi đã hợp lý như vậy, vì sao ngươi sẽ hoài nghi chuyện này có kỳ quái? Hết chương 221, hết tập 59. Lý Minh Hạo lúc này đã lộ rõ lập trường là đi theo Diệp Thị và còn mưu tính tìm cách để diệt trừ phụ thân của Nguyên Ca là Bùi Chư Thành, bởi vì ông chính là thanh kiếm sắc bén của hoàng đế và cũng là tảng đá cản đường Diệp Thị. Hắn cũng đồng thời phát hiện ra việc Nguyên Ca là mật thám của hoàng đế, lại báo cho Thái hậu. rồi tương kế tiểu kế mượn Nguyên Ca để truyền tin giả cho hoàng đế nhằm nhiễu loạn thế cục mà hoàng đế đã bày ra. Liệu phe phái của Diệp Thị có thể lật đổ được Vương Kính Hiền và để đưa Lý Minh Hạo thế chỗ vào chức thống lĩnh cấm vệ quân hay không? Thì các bạn nhớ theo dõi phần tiếp theo, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.